Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994. Chương 994. Tên hề động lòng người tình cảm việc trải qua. An Nga, ta ở Vạn Sơn Chi Vực, hay lại là một cái khỉ nhỏ thời điểm. Khi đó ta còn chưa phải là xấu như vậy. Ngược lại, còn có một chút nhỏ bé đáng yêu. Tên hề mở miệng nói. An Lâm hỏi, có phải hay không là giống như ngươi hóa hình nhỏ đi như thế? Nghe vậy tên hề sững sờ, sau đó gật đầu một cái. An Lâm biết, thật ra thì khi đó tên hề cũng xấu xí, chỉ bất quá quá nhỏ chỉ, cho nên xấu xí không rõ ràng. Cái này thì cùng nhân loại khi còn bé như thế, cơ bản đều là đáng yêu đi. Nhưng là càng lớn lên, lại càng sẽ thả phi tự mình, khi đó khác nhau liền ra ngoài rồi. Sau đó thì sao? An Lâm hỏi tới, tên hề chậm rãi mở miệng nói. Có một ngày, ta ở trên núi hái trái cây giờ tí sau khi gặp phải một con hắc báo dị thú tập kích. Mặc dù ta là trời sinh linh thể, nhưng lúc đó tuổi tác còn nhỏ, ở đâu là hắc báo đối thủ, rất nhanh thì bị hắc báo móng vuốt xé thành trọng thương. Ngay tại ta cho là mình muốn trở thành hắc báo trong bụng bữa ăn thời điểm, một cái thân ảnh màu trắng xông tới. An Lâm thần sắc như thường, biết vai nữ chính phải ra tràng. Tên hề mắt lộ ra nhớ lại về, nàng là như vậy thánh khiết, đẹp như vậy động lòng người, có sáu cái trắng tinh linh động cái đuôi, sán như sao hai tròng mắt, chỉ một cái liền đem hắc báo nuốt. An Lâm, ngoặc kép, lời nói tranh này phong thế nào theo ta muốn không giống nhau. An Lâm cố gắng hoãn qua thần lai. Sau đó thì sao? Các ngươi là như thế nào yêu nhau? Yêu nhau? Tên hề chớp chớp cặp mắt. Ta tại sao phải yêu nàng? An Lâm, ngoặc kép, vậy ngươi nói nàng làm gì? Mỉm cười tên hề nói. Là, nàng là ta thích tiểu bạch hồ mẫu thân. An Lâm há miệng một cái. Chuyện này, này rời ả là mẹ vợ. Vốn là cho là mỹ nhân cứu anh hùng tiết mục, kết quả mẹ nó là mẹ vợ cứu con rể tiết mục. Tranh này phong thế nào theo ta muốn không giống nhau. Sau đó thì sao? An Lâm chậm rãi tâm thần, tiếp tục hỏi. Tên hề tiếp tục nói. Tiểu bạch hồ mẫu thân bạch mộ vũ thấy ta người bị thương nặng, liền dẫn ta đi các nàng chỗ ở chữa trị. Nàng còn hỏi ta có thấy hay không một gốc thiêu đốt hỏa diễm màu xanh ra trời băng hoa. Các nàng, sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó, đều là tìm kia kỳ lạ màu xanh ra trời băng hoa. Ta tự nhiên không biết kia băng hoa. Chữa thương thời điểm, ta cùng tiểu bạch hồ bạch giao trở thành bạn. Bạch giao đối với Vạn Sơn chi vực hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ, một mực hỏi không ngừng. Đối với ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên rất vui lòng đem biết hết thảy đều nói cho nàng nghe. Có lẽ ta cùng nàng duyên phận, chính là đang kể chuyện cũ bên trong bắt đầu. Nàng nhu thuận dễ thương, hơn nữa đặc biệt hiền lành. Ta cùng nàng ở trong rừng cây tìm trái cây ăn. Nàng bái đến trái cây, cũng sẽ chia cho ta phân nửa. Gặp phải tiểu dã thú, nàng lợi hại hơn ta, cũng sẽ ngăn ở phía trước ta. Ta lúc ấy liền yên lặng thề, chờ sau này cường đại, nhất định phải bảo vệ nàng. Tên hề cảm khái một tiếng, nhìn tinh không, tựa hồ vẫn có thể thấy tiểu bạch hồ mặt mày vui vẻ. An Lâm đập đập miệng, thanh mai trúc mã a. Sau đó thì sao? Hắn đã bị câu khởi hứng thú. Bạch giao cùng tên hề là như thế nào mến nhau? Bọn họ lại vừa là việc trải qua cái gì, mới để cho tên hề bây giờ ngồi một mình nham thạch, thương tâm muốn chết địa ngắm nhìn bầu trời. Sau đó, tên hề thở dài một hơi. Sau đó mẹ của nàng tìm tới hỏa diễm lam băng hoa, liền mang theo bạch giao rời đi Vạn Sơn chi vực. Ta cùng nàng lúc đó chia lìa. An Lâm trợn to cặp mắt. Chuyện này, ngươi có phải hay không lậu có cái gì không cứ như vậy Đúng vậy, chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Tên Hề gật đầu một cái, tuét miệng cười một tiếng, lộ ra xấu xí nụ cười. Thế nào, có phải hay không là đặc biệt chất phác, đặc biệt thuần khiết tốt đẹp cảm tình? An Lâm, ngoặc kép, chất phác, tốt đẹp, người nhà nói là yêu cố sự. Trải nghiệm như thế này, ta sao phát hiện nghe với không có nghe như thế a này? Tranh này phong thế nào theo ta muốn không giống nhau? An Lâm tâm mặc dù trung điên cuồng nhổ nước bọt, trên mặt vẫn như cũ mang theo chi tâm ca ca biểu tình. Ôn nhu nói, ừ, ngươi và Bạch Giao cái này thì yêu. Ngươi đang ở đây đạt được hỏa diễm lam băng hoa phía trên. Không có đưa đến tác dụng gì. Có hay không cùng nàng làm đặc biệt sự tình, gia tăng cảm tình a? Các ngươi là thế nào xác nhận tình cảm lẫn nhau? Tên Hề mặt lộ mất mát nói, hỏa diễm lam băng hoa rất rõ ràng không phải là phàm vật. Ta nơi nào có cơ hội tiếp xúc hoặc là gặp cái loại này cấp bậc vật phẩm. An Lâm suy nghĩ một chút, cũng đúng là như vậy, đây mới là thực tế nhất phát triển a. Nơi nào sẽ khắp nơi có kỳ ngộ, cũng không phải là này ông trời già con ruột. Ta cùng Bạch Giao việc trải qua là rất đơn giản thuần khiết. Về phần ngươi nói như thế nào xác nhận tình cảm lẫn nhau, nàng trước khi chia tay đưa một đống lông hổ cáo cho ta, ta đưa nàng một đống lông khỉ, chỉ cần chúng ta cách nhau trong vòng 10 dặm là có thể cảm ứng với nhau. Này chẳng lẽ không đúng trao đổi tín vật đính ước sao? Chúng ta ái tình chính là như vậy, kín đáo nội liễm, ẩn nhẫn khắc chế. Tên Hề mặt lộ yêu thương, khóe mắt có lệ. An Lâm không khỏi ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Kín đáo nội liễm, ẩn nhẫn khắc chế. Tên Hề này não động sao muốn? Đây thật là nói yêu thương sao? Không giống a. Đây cũng là có điểm giống tên Hề ở tự mình nhớ lại chứ. Tiểu Bạch Hồ khả năng chỉ coi hắn là làm một cái so sánh bạn tốt. An Lâm có chút đồng tình tên Hề. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tên Hề là một như thế thích nhớ lại cùng tự mình công lược tồn tại. Điểm này, hắn hẳn cơm sáng phát hiện, dù sao mấy năm trước thu tên Hề thời điểm, tên Hề thật giống như cũng nhớ lại rất nhiều tình cảm. Tên Hề có thể nói là một cái phi thường cảm tính con khỉ. An Lâm không dám lại nhớ lại tên Hề tình cảm việc trải qua, bởi vì hắn cảm giác mình nhớ lại thật giống như một lần cũng không có đối diện. Hắn hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Các ngươi có phát sinh có gì không? Tên Hề, sau đó Bạch Giao hồi nàng ra hương tạo hóa lĩnh vực, này đặc biệt liền cho đến gần đây. An Lâm, ngoặc kép, đây chính là sau khi không có gì cả phát sinh ý tứ chứ. Tên Hề cũng thật là, một luôn nhớ mãi không quên đến bây giờ, tìm một cái mẫu hầu không được sao? Tại sao phải gửi gắm tình cảm với một con hồ ly tinh trên người à? Tên Hề tiếp tục nói, ta trở thành tứ cửu tiên tông trưởng lão, theo tứ cửu tiên tông danh tiếng mở rộng, ta tồn tại cũng bị rất nhiều người biết, bao gồm Bạch Giao cũng biết. An Lâm cặp mắt sáng lên, đây là đàng gái phát hiện phái nam thăng quan tiến chức nhanh chóng, trở thành sự nghiệp có thành nam nhân, sau đó rốt cuộc động tâm chủ động liên lạc tiết tấu. Sau đó thì sao? Sau đó Bạch Giao cho ta gửi một phong thơ, nàng nói ở 10 ngày sau, nàng muốn cùng hồ tộc Hắc Hồ Hoàng thiếu chủ kết hôn, hy vọng ta có thời gian có thể đi tham gia nàng hôn lễ. Tên Hề vừa nói nước mắt lại rớt xuống. An Lâm há to mồm, này rời ạ, tranh này phong tại sao lại theo ta muốn không giống nhau à? Bất quá suy nghĩ một chút, cái này cũng hợp lý. Mối tình đầu đối tượng cùng một người khác kết hôn, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho tên Hề như thế thương tâm. An Lâm tâm lý lại thay tên Hề không đáng giá. Tiểu Bạch Hồ khả năng không có yêu mến quá ngươi a. Ngươi thương tâm như vậy làm gì vậy? Tìm chịu tội sao? hắn lại không thể đem ý nghĩ của mình cùng tên hề nói rõ. Tên hề hơn phân nửa sẽ không tin, coi như tin, cũng sẽ càng thương tâm hơn chứ. Giống như một xỏa bước như thế, thích một cái không thích chính mình nữ hài lâu như vậy. Đả kích há chẳng phải là lớn hơn. Không việc gì, tên hề, mất đi một cái hồ ly, ngươi còn có một đại cánh rừng. An Lâm an ủi, nhưng là ta không thích rừng rậm. Tên hề nói như đinh chém sát. An Lâm, ngoặc kép, ta đã quyết định, ngày mai sẽ đi tạo hóa lĩnh vực, tham gia bạch giao hôn lễ. Tên hề hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mở miệng nói. An Lâm ngẩn người một chút, cuối cùng chật vật gật đầu nói. Cũng tốt, chúc phúc bọn họ, sau đó cùng đi qua thật tốt nói lời từ biệt. Như vậy mới có thể tốt hơn lớn lên. Ai nói ta muốn chúc phúc bọn họ? Bạch Giao nhất định là bị buộc. Ta muốn đi cứu nàng. Tên hề giấy lên mãnh liệt chiến ý. Nói như đinh chém sát. An Lâm, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.